ngồi ở bên trong thiên trái đích, một vị ước chừng hơn 60 tuổi lão nhân lạnh giọng quát lớn. Cũng không thể nói như vậy, ta và ngươi đều biết, muốn tại võ đạo một đường bên trên có chỗ thu hoạch xưng tôn đạo cô, thiên phú ngộ tính cố nhiên là trọng yếu nhất, nhưng vận khí cùng điều kiện cũng đồng dạng không thể thiếu. Từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm thế hệ tầng tầng lớp lớp, còn có mấy người tối trung có thể thuồng luồng hóa rồng hay sao? Không có tuyệt hảo điều kiện ủng hộ, không có vận mệnh ưu ái, lại kiệt xuất đích thiên tài cũng sẽ trên đường chết non mẫn nhiên mọi người. Tại mục tiêu cái tuổi này, cũng coi là xưa nay đệ nhất nhân, nhưng hắn còn có bao nhiêu tiềm lực cùng tác dụng chậm nhưng vẫn là cái không biết bao nhiêu, có thể hồng cùng hoang bất đồng, có chỉ điểm của chúng ta. Ta càng coi được bọn hắn có thể vi tổ chức thực hiện tối trung lý tưởng. Chính giữa thiên phải lão giả thản nhiên nói. Hồng cùng hoang là ngươi dạy dỗ, xem như ngươi nửa cái đồ đệ, ngươi đương nhiên sẽ thay bọn hắn nói tốt. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không phải vận mệnh tuyển định chính là cái người kia. Thiên kiêu tựu là thiên kiêu, chân long tựu là chân long, tuyệt đối không phải hai cái mãng xà có thể lấy thay đấy. Ngươi đừng làm xuân thu đại mộng rồi. Trước khi lão nhân kia hừ lạnh nói, ngươi, tốt rồi, đều là người một nhà, đừng tranh chấp rồi. Ở giữa ngồi ngay ngắn cái vị kia tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, phảng phất sắp sửa gỗ mục gầy còm lão nhân mở ra đục ngầu con mắt, hời hợt nói, thế gian hết thảy giết chóc, âm mưu, chiến tranh, phiền não, ghen ghét, cạnh tranh đều nguyên khởi tại mọi người trong nội tâm dục vọng. Dục vọng là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể bịa đặt, cũng có thể đem cái này nhân thế gian một lần nữa hóa thành hỗn độn. Từ xưa đến nay lại có ai có thể đào thoát dục vọng quấy nhiễu, chính thức siêu nhiên hậu thế. Thánh hiền đều làm không được, gì luận ta và ngươi. Hồng cùng hoang không phục mục tiêu được tổ chức coi trọng cũng không thể tránh được, tựu lại để cho bọn hắn đi làm đá thử vàng a. Ta cũng muốn nhìn một chút vận mệnh chi tử hiện tại đến tột cùng đến hạng gì tình trạng. Thế nhưng mà thiên tôn, vạn nhất hoang ra tay quá nặng, đem mục tiêu chém giết có thể làm sao bây giờ? Hắn dù sao vẫn chỉ là tông sư, cảnh giới thượng sai được quá nhiều. Trước khi lão nhân kia lo lắng mà nói, chúng ta tại mục tiêu bên người bố cục lâu như vậy, một khi hắn đã chết, tổ chức tâm huyết đã có thể uổng phí rồi. Vận mệnh chi tử há lại dễ dàng chết như vậy hay sao? Hơn nữa, nếu như hắn thật sự nửa đường vẫn lạc, vậy thì chứng minh hắn không phải cái kia có thể vi tổ chức thực hiện lý tưởng người, chết lại có gì phương? Lên tiếng chính là một vị tóc đen nồng đậm, giống như cự linh thần lão nhân, tuổi của hắn rõ ràng đã rất lớn rồi, nhưng trong thân thể tựa hồ có vô cùng vô tận lực lượng, ngẫu lộ mũi nhọn, tuyệt thế khủng bố. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần tám vị bán thần lòng có nhận thấy, vội hiện vẻ kinh ngạc, mạnh mà mở mắt, không hẹn mà cùng đứng dậy bắt đạo kia khí thế, nhưng lại không thu hoạch được gì, nó ngay lập tức tức thì, không có người có thể truy tung đến. Là ai? Chỉ kém một ít có thể tiến quân nửa bước hóa cương hô vi kỳ thần sắc mặt ngưng trọng, hắn nguyên cho là mình hẳn là hôm nay đã đến trong mọi người thực lực mạnh nhất đấy. Nhưng mới rồi đạo kia khí thế rõ ràng là một vị thần cấp cường giả bắn ra đấy. Chẳng lẽ cái này mấy trong vạn người vậy mà cất giấu một thần? Đáng sợ là nửa bước hóa cương cảnh giới. Di chớt ánh mắt lập lòe, trong nội tâm phiên giang đảo hải. Không ổn a, rõ ràng có thần cấp cường giả đã đến. Đến tột cùng là ai? Tử thần sao? Kên bọn người chắc hẳn phải vậy cho rằng đạo này bá tuyệt khí thế là đương kim thế giới võ đạo đệ nhất nhân tử thần bộc phát đấy. Trừ hắn ra bên ngoài, thế gian còn không có có vị thứ hai nửa bước hóa cương cảnh cái thế cường giả. Thượng thiên tử hồ tại cố ý lại để cho bọn hắn hiểu lầm giống như, ngay tại tám vị bán thần đưa mắt bốn ngắm sắp, một đạo thân ảnh thời gian dần qua theo u ám trong thông đạo đi ra, từng chút một lộ ra ngoài tại tầm mắt mọi người trong. Hắn như trước là cái kia một bộ màu xanh áo dài, tóc vàng mắt đen, dung mạo không sâu sắc, tuyệt không thu hút, cùng hồng trần thế tục trong đau khổ rãy rủa chúng sinh không có bất kỳ khác nhau. Hắn không có trước khi tám vị bán thần cái kia như sơn tự nhà, tựa như sóng to gió lớn hùng hồn khí thế, cũng không có ngồi ở giữa sân những cái kia chính khách quyền quý uy nghiêm cao quý. Hắn tựu như một người bình thường. Thế nhưng mà toàn trường võ giả nhìn thấy hắn sau đồng loạt đứng dậy hướng hắn có chút khom người, cho dù cường như Hô Vi Kỳ cũng không ngoại lệ. Đây là đối với đương thời võ đạo đệ nhất nhân tôn kính, bởi vì người đến chính là thiên hạ xưng tôn 20 năm, ổn thỏa chí tôn thần vị lù lù bất động, thế gian vô địch tử thần. Hắn đến rồi, hắn rốt cuộc đã tới. Tử thần miện hạ, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Kế đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng về sau, thế gian có khả năng nhất đưa thân chân thần lĩnh vực vô song bá chủ, cái thế thiên kiêu. Âu Mi Thượng Đế, đêm nay một trận chiến này thậm chí ngay cả từ trước đến nay không hỏi qua tục sự tử thần đều đến đây quan sát. Hai vị cao thủ trẻ tuổi mặt mũi có thể thật là lớn đấy. Chính thức bàn về ra, bất luận là thiết huyết sa hoàng, thánh kỵ sĩ hoặc là cuồng sư bọn người, đều không có tư cách cùng hắn tranh đoạt chí tôn vị. Hắn mới 50 xuất đầu, đúng là trong cả đời nhất thời khắc đỉnh cao. Ta cho rằng trong tương lai trong hơn 10 năm, căn bản không có người có thể đưa hắn đánh rớt thần đàn. Đúng vậy a, so với hắn lớn tuổi chính là thực lực không có hắn cường, so hắn khi còn trẻ cảnh giới bên trên càng là chênh lệch hắn cách xa vạn dặm. Cho dù hắn vây ở nửa bước hóa cương đại viên mãn không cách nào đột phá cũng xứng đáng dùng ngồi nữa chí tôn vì ít nhất 20 năm. Tại mọi người cúng bái trong ánh mắt, tử thần chậm rãi nhặt dai trên xuống, đến trong tràng, hắn nhìn quét toàn trường, tại Hô Vi Kỳ trên người có chút dừng lại một giây, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nhưng lại cái gì cũng không nói, tiếp tục nhìn xuống, tựa hồ đang tìm cái gì người. Bỗng nhiên, cái kia song màu đen con mắt tinh mang lóe lên, đứng tại một hẻo lánh, nhìn về phía ngồi ở chỗ kia bốn vị lão già, cười vang nói, tốt, rốt cục đều đi ra, ta đạo bất cô. Không có ai biết hắn tại cùng với nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía này cái phương vị, nhưng ngồi ở chỗ kia đều là một ít người bình thường, chính giữa không có gì mạnh mẽ tuyệt đối thế hệ. Mà ngay cả tám vị bán thần cũng không thấy ra bên trong có ai có cái gì không ổn. Ai cũng sẽ không cho rằng tử thần tại cố lộng huyền hư. Hắn không có để ý tiếp cận nhất hắn Hô Vi Kỳ, lại đơn độc hướng phía một đám người bình thường nói một câu như vậy lời nói. Vậy thì cho thấy tại những người này có hắn chú ý cùng coi trọng cái thế nhân kiệt. Chẳng lẽ tại tử thần trước khi sớm đã có thần cấp cường giả đã đi đến? Không thể nào, hẳn là thế gian không ngớt tử thần miện vị kế tiếp nửa bước hóa cương cảnh cao thủ. Không thể tưởng tượng nổi, vô số người ở đằng kia kinh hô, nhưng tử thần cũng không nhiều lời. Hắn cười qua một tiếng sau liền gần đây tìm cái vị trí ngồi xuống, nguyên bản ngồi ở hắn phụ cận người nhao nhao đứng dậy nhượng xuất một mảng lớn không vị, cùng đương thời đệ nhất nhân rời đi thân cận quá, áp lực thật sự quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, năm đó sự tình, hôm nay chiến. Tử thần đến đem toàn trường hào khí đẩy hướng cực thịnh, cái kia một phen cũng làm cho mọi người kinh ngạc không hiểu. Đáng tiếc cái kia một ngóc ngách thông minh có mấy trăm người, hơn nữa mỗi người thoạt nhìn đều không có có chỗ đặc biệt gì. Mọi người tường tận xem xét qua mấy lần không có tí thu hoạch nào sau cũng chỉ có thể thôi. Bất quá, Hô Vi Kỳ các loại tám vị bán thần lại thần sắc mặt ngưng trọng, tử thần sẽ không bắn tên không đích. Hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, bởi vậy có thể thấy được, trong nhóm người này tất nhiên giấu kín lấy nửa bước hóa cương cảnh thần cấp cường giả, chỉ tiếc bọn hắn cảnh giới không đủ, không cách nào tìm ra vị kia thần bí cao thủ đến tột cùng là ai mà thôi. Thế gian không ngớt tử thần một vị bá chủ. Tuy nhiên như vậy phán đoán suy luận lại để cho tám vị bán thần không cách nào tiếp nhận không cách nào tin, nhưng cái này rất có thể là sự thật. Đây đối với nguyên bản có chí cùng hắn tranh đoạt chí tôn vị người đến nói là một cái lớn lao đả kích, đem làm ngươi đau khổ truy đuổi, cho rằng chỉ cần chiến thắng một người liền có thể thiên hạ xưng tôn lúc lại đột nhiên xuất hiện thứ hai thậm chí đệ tam cái cường địch, mặc kệ ai đều sẽ cảm giác được thất bại phi thường. Đây cũng là thịnh thế a, đem làm ngươi cho rằng không có khả năng lúc hết lần này tới lần khác đã trở thành khả năng. Thế giới đông đảo 6 tỷ, làm sao có thể chỉ có một người độc lĩnh lẳng lơ, lão phu quá ngây thơ rồi. Hô Vi Kỳ cảm khái một tiếng, có chút cô đơn. Di chớt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy thập phần may mắn. May mắn trước khi không có làm ra quyết định sai lầm đi bóp chết đệ thập cục vị kia thiên kiêu. Sự thật chứng minh coi như mình tiếu sát vị này võ đạo kỳ tài cũng không có bao nhiêu khả năng trở thành chí tôn. Thế gian lại vẫn có khác thần cấp bá chủ. Kên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn bản cho là mình là tử thần cùng Benjamin về sau tối cường giả. Không nghĩ tới vốn là xuất hiện đi một lần thành thần chỉ thiếu một ít thiết huyết sa hoàng. Hôm nay lại xuất hiện một vị thần bí cường giả. Trên đời này đến tột cùng còn có bao nhiêu cao thủ? Chính mình lại có thể xếp hạng vị thứ mấy? Còn lại chư vị bán thần cũng là cái sắc mặt rất khó nhìn. Không có người ưa thích bị người khác giẫm trên đầu. Tử thần dễ tính. Hắn hùng bá thiên hà 20 năm. Vô địch danh tiếng vang vọng hoàn vũ. Tất cả mọi người bái phục. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một bất thế gia cái thế kiêu hùng. Thứ nhất là vị cư bọn hắn phía trên, mặc kệ ai cũng khó chịu, nhưng là khó chịu quy khó chịu, cũng không có người nếu kêu lên rầm rĩ, người ta tự ngồi ở chỗ kia, thế nhưng mà ngươi không có bổn sự phát hiện, cái kia còn có cái gì dễ nói hay sao, chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Trong góc cái kia tóc trắng xóa gầy còm lão giả sâu kín khẽ thở dài, không hổ là tử thần. Thiên hạ đệ nhất tơ uyệt không phải là hư danh, đơn đả độc đấu ta không có thể thắng hắn. Ta và ngươi cùng hắn đều là nửa bước hóa cương đại viên mãn, vây ở cái này một cảnh giới nhiều năm, mọi người thực lực cơ hồ không có khác biệt, thắng bại muốn xem thiên ý. Bất quá hắn so với chúng ta muốn tuổi trẻ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ chiếm ưu một ít. Bất quá ta và ngươi cũng có đòn sát thủ, thực đỏ sức bắt đầu thắng bại còn không nhất định. Cái kia hùng tráng uy vũ lão nhân trầm giọng khẽ nói. Nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng nhân vật bậc này không thể vi tổ chức sử dụng. Ta sợ cuối cùng có một ngày hắn sẽ trở thành vi chúng ta thực hiện lý tưởng một đại chướng ngại. Đáng tiếc hắn dĩ nhiên thành thần, thân ở thành tâm thành ý cảnh giới. Có thể tránh hoa xu thế phúc. Tiên thiên lợi cho thế bất bại, chúng ta rất khó đối phó hắn. Lão già tóc bạc có chút bất đắc dĩ. Ngày xưa võ đạo thiên tài hôm nay đã hưởng chí tôn danh tiếng, đáng tiếc chúng ta ai cũng không ngờ tới 20 năm trước bất quá là bão hư cảnh đỉnh phong hắn rõ ràng có thể phát triển nhanh như vậy. Sớm biết như thế, chúng ta lúc ấy nên trừ hắn ra. Hùng vĩ lão nhân bóp cổ tay thở dài. Mà thôi, trên đời không có đã hối hận, mà lại lưu ý hắn a, nếu như hắn thầm nghĩ thủ hộ hắn chí tôn vị, không cùng chúng ta tranh chấp, mọi người chung sống hòa bình cũng không sao. Bằng không thì liều chết cũng muốn lại để cho hắn theo thế gian này xóa tên. Lão già tóc bạc mặt không biểu tình mà nói. Thiên tôn, ngoài cùng bên phải nhất tóc tím người trẻ tuổi thình lình lên tiếng. Ngài ngày xưa nhân từ nương tay bỏ mặc tử thần quật khởi. Hôm nay hối hận lại có gì dùng. Mấu chốt là về sau đừng tái phạm đồng dạng sai lầm. Lúc này trần thần giống nhau năm đó tử thần, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn cũng đi theo nhảy ra ngài khống chế sao? Hắn và tử thần không giống với, ta có thể cho phép ngươi cùng hoang đi khiêu chiến hắn thậm chí giết chết hắn, nhưng tự chính mình lại không thể ra tay, đang mang trọng đại, chính giữa tiền căn hậu quả ngươi là không sẽ rõ. Lão nhân không muốn nhiều lời, lúc này, ngồi ở đó tóc tím người trẻ tuổi bên người trung niên nam tử đột nhiên hỏi. Thiên tôn, theo ta được biết, tổ chức ẩn nhận không ra đã đem gần hơn 60 năm rồi. Ngài cùng địa tôn đều muốn gần trăm tuổi. Theo thời gian bên trên suy đoán, ngài nhị vị cùng địa thập cục vị kia người nhậm chức đầu tiên cục trưởng hẳn là đồng nhất bối người. Ta muốn biết hắn có phải thật vậy hay không đặt chân qua chân thần cảnh giới. Vấn đề này một khi đưa ra lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thế gian võ giả ai không muốn trở thành tựu chân thần, nhưng từ xưa đến nay theo không có người thành công. Duy nhất cái kia phảng phất là người lại sớm nhạt nhòa tại trong dòng sông chảy dài mãi mã. Tóc trắng lão nhân im lặng thật lâu, tối trung thở dài nói. Nếu nói là thế gian còn có người chính thức lại để cho ta sinh lòng kiêng kỵ sợ hãi liền cũng chỉ là hắn rồi. Ta cùng địa tôn hoàn toàn chính xác cùng hắn đã từng quen biết. Ngay tại hắn giết chết bạo long tam đại đỉnh phong bán thần về sau, ta hai người từng trên đường gặp hắn. Các ngươi không cách nào tưởng tượng chúng ta nhìn thấy hắn lúc rung động, lẫn nhau ta đã tấn chức nửa bước hóa cương, nhưng ở trước mặt hắn ta tự cảm giác mình cùng chỉ như con sâu cái kiến. Hắn không có động thủ, chỉ cái kia rất xa kinh hồng thoáng nhìn liền để cho chúng ta lạnh mình trái tim băng giá cho tới bây giờ. Ngươi nói hắn lúc ấy là bực nào cảnh giới? Mấy người ngược lại hút miệng hơi lạnh, bằng vào một tia ánh mắt liền có thể lại để cho hai vị thần cấp cường giả võ đạo ý chí sụp đổ, sợ hãi bại trốn. Người như vậy không hề nghi ngờ đã thành tựu chân thần. Hắn là như thế nào tấn chức chân thần hay sao? Lúc ấy lại không phải võ đạo thịnh thế, thế gian cũng không có bất kỳ người có thể cùng hắn chống lại. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đúng, theo đạo lý hắn là không thể nào thành tựu chân thần đó a. Có người nan giải trong nội tâm hoang mang. Ta không biết, cũng không người nào biết. Các ngươi có thể cho là hắn là trời sinh thần nhân, bất quá may mắn hắn cũng không lâu lắm liền tráng niên mất sớm, bằng không thì thiên hạ này nào có chúng ta nơi sống yên ổn. Lão nhân thở dài. Kỳ quái, hắn khi chết ứng bất mãn 50 tuổi, đang lúc cực thịnh thời kỳ, lại trên đời vô địch, như thế nào lại đột nhiên qua đời hay sao? Đây cũng là ta 40 năm đến đau khổ truy tìm chính là nan giải câu đố một trong, dùng hắn ngay lúc đó cảnh giới. Chỉ cần hắn không muốn chết, liền không có bất kỳ lực lượng có thể giết chết hắn, cho nên theo ta phỏng đoán, hắn hoặc là chán ghét thế tục giả chết ẩn nấp, hoặc là chính là xảy ra chuyện gì đặc biệt chuyện khác, lại để cho hắn không thể không lựa chọn tử vong. Lão nhân nói đến đây cư. Một bộ màu đen trang phục tóc vàng nam tử chắp tay theo chính tây phương hướng đi tới. Hắn cực kỳ anh tuấn, mắt ưng như điện, lóe ra đẹp đẽ màu xanh da trời tinh mang, thân hình cao lớn, đứng sừng ở trong tràng tựa như tây phương trong thần thoại hải. Thần Poseidon, khí thế hùng hồn như sóng to gió lớn, không người có thể ở hắn bên cạnh thân dừng chân. Thật là lợi hại, đây tuyệt đối là một vị có thể địch nổi bán thần tuổi trẻ chí tôn, để thập cục thiên kiêu muốn thắng hắn chỉ sợ không dễ. Không có 3/3, không dám lên lương sơn, hắn dám khiêu chiến vị kia tuyệt thế yêu nghiệt tự nhiên là có tương đương thực lực. Chỉ từ khí thế bên trên phán đoán, hắn chỉ sợ thật có thể cùng trần thần liều mạng. Di chớt thì thào nói nhỏ, đối thủ dĩ nhiên xuất hiện, chính chủ vì cái gì còn không hiện thân? Không phải là Lâm Chiến bỏ chạy đi à nha? Chắc có lẽ không a. Như vị kia thiên kiêu sợ chiến khiếp đảm, vậy hắn cả đời võ đạo thành tựu liền dừng ở đây rồi. Quyết đấu trong tràng, nam tử áo đen lẻ loi một mình, lại chậm chạp không thấy một vị khác nhân vật chính đã đến. Toàn trường mấy vạn người không khỏi nghị luận nhao nhao, có ít người thậm chí lớn tiếng chửi bới. Mà cơ hồ là đồng thời, tử thần cùng ngồi trong góc hai vị trăm tuổi lão nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía chính đông phương hướng hàng trước nhất một chỗ. Chỉ thấy chỗ đó có người duỗi lưng một cái, đón lấy lật tung mông trên đầu áo choàng, ngáp đứng dậy. Không có khả năng. Hô Vi Ki đột nhiên biến sắc. Hắn vậy mà đã sớm xuất hiện, ta rõ ràng không có phát hiện. Di chốt sợ hãi thán phục không thôi. Hắn sao có thể đem khí tức thu liễm đến lại để cho ta đều không thể cảm ứng được tình trạng. Không có lẽ a. Kên thần sắc mịt mờ không rõ. Ha ha, thằng này. Trương Tử Thanh lộ ra dáng tươi cười. Dưới hoàn cảnh như thế này hắn rõ ràng còn có thể ngủ được. Ngô Tú Xuyên cười khổ một tiếng. Tiểu một năm trước hắn vẫn còn nửa bước tông sư cảnh đau khổ giãy giụa. Hôm nay dĩ nhiên đã phát triển đến trình độ này. Thiên kiêu danh xưng là danh xứng với thực. Nhạc Đại Thạch cảm khái không hiểu. Chính là người này chém giết hai ta tên đệ tử đắc ý sao? Mohammed trong mắt hiện lên một đạo hung mang. Trần thần cất bước đi đến quyết đấu tràng. Xa nhìn phương xa, thản nhiên nói. Ta đúng hẹn tới. Có thể thả người sao? Nam tử áo đen khẽ cười nói. Bây giờ còn chưa được. Chờ ngươi ta phân ra thắng bại. Ta mới có thể thả người. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Trần thần nhíu mày. Yên tâm, người ta đã giao cho cái này đấu võ trường người chủ trì rồi. Hắn là người ngoài cuộc, sẽ không thiên vị ta và ngươi đấy. Nam tử áo đen cười nói. Như thế, vậy được rồi. Trần thần tiến lên hai bước, đem làm muốn đi tiến quyết đấu chẳng lúc đột nhiên dừng bước. Hắn vỗ vỗ chống đạn thủy tinh công nghiệp tường, nhướng mày nói, ta không thích bị nhốt ở trong lồng cùng người giao chiến, như vậy sẽ để cho ta có bị đem làm hầu đùa nghịch cảm giác. Nam tử áo đen khẽ giật mình, ha ha cười nói, ngươi vừa nói như vậy ta cũng hiểu được không tốt, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn, như vậy. Trần Thần ầm ầm một quyền đánh ra, to như vậy thủy tinh công nghiệp tường lập tức rạn nứt, tiếp theo tại một hồi khủng bố xé rách trong tiếng từng khúc nát bấy, rầm ào ào một tiếng rơi lả tả trên đất. Đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, ai mới là trẻ tuổi đệ nhất nhân? Nhìn xem cái kia tán lạc tại mà miệng thủy tinh phiến, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Muốn biết đây chính là chống đạn thủy tinh công nghiệp A, coi như là đương kim trên đời uy lực mạnh nhất súng bắn tỉa đều chỉ có thể ở nó thượng diện lưu lại vài đạo khe hở mà không thể xuyên thủng. Vị này đệ thập cục thiên kiêu rõ ràng có thể một quyền đem hắn toàn bộ chấn vỡ, đây là cỡ nào thực lực đáng sợ. Và hôm nay trước khi dưới mặt đất đấu võ trường từng cử hành qua không dưới 18 chàng tông sư cấp cao thủ quyết đấu, nhưng chưa từng có người có thể hủy hoại mặt này chống đạn thủy tinh công nghiệp tường mảy may. Tại tuyệt đại đa số người trong nội tâm, nó là nhân lực không cách nào phá hư đấy. Hôm nay lại như giấy mỏng bình thường bị người một quyền đánh bại. Sư tôn, ngài làm được sao? Kinh A Thơ nhẹ giọng hỏi thăm. Đương nhiên có thể, nhưng ta không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng có thể làm được. Tiểu tử này, Di Chốt sợ hãi than nói. Hắn mạnh như thế nào? Một quyền chi uy, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Khác một bên, Hô Vi Ki nhìn về phía bên người người trẻ tuổi, thản nhiên nói, nhìn thấy không có, cái này là thiên kiêu, hắn được xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân không phải giả dối, chỉ chiêu thức ấy, ngươi tự làm không được. Đúng vậy, ta hiện tại làm không được, nhưng ta tin tưởng tại không xa tương lai ta có thể làm được, hơn nữa so với hắn làm được rất tốt. Vậy có lấy một đầu màu cà phê tóc dài thanh niên ánh mắt sáng quắc, tràn ngập tự tin. Không chỉ là hắn, Ken, Nhạc Đại Thạch các loại, đợi bán thần bên người người trẻ tuổi thấy như vậy một màn sau đều vốn là khiếp sợ, tiếp theo nắm chặt hai đấm, mắt lộ ra chiến ý. Ba ba ba. Trong chàng vang lên tiếng vỗ tay, nam tử áo đen vỗ tay cười nói, rất giỏi rất giỏi, tại ngươi cái tuổi này có thể có bá đạo như vậy quyền kình, xưa nay hiếm thấy. Quả nhiên có chút ý tứ. Đương nhiên là có ý tứ. Bằng không thì cũng không đáng cho ngươi nhọc lòng tới khiêu chiến ta. Không phải sao? Trần Thần thản nhiên nói. Đúng vậy. Ngươi càng cường ta tự càng cao hứng. Nếu là tam quyền lưỡng cước liền đem ngươi đánh ngã, một trận chiến này chẳng phải không có tí sức lực nào. Nam tử áo đen cười to. Tốt rồi. Hãy bớt sằm ngôn đi. Muốn đánh tự đánh. Ta không có thời gian dỗi nghe ngươi tại đây nói ẩu nói tà. Trần Thần hai con ngươi hàn quang lập lòe. Làm gì nóng vội, nếu như ta là ngươi, ta liền lại ngẩng đầu nhìn xem cái này. Bởi vì tối nay về sau, ngươi liền không tiếp tục cơ hội. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng. Tiếp theo chỉ vào phía trên điện tử màn hình lớn nói. Ngươi xem, trên đời này tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn thật sự quá nhiều. Bọn hắn ánh mắt thiển cận, nhận thức không ra ai mới thật sự là thiên kiêu, thật đáng buồn đáng tiếc. Trần Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đã thấy vòng thứ nhất đặt cược đã bắt đầu. Hai bên đánh cuộc tiền đang không ngừng tích lũy, chỉ là trong nháy mắt liền song song đã phá vỡ trăm tỷ đô la đại quan. Trong đó mua hắn chiến thắng tài chính đã vượt qua 180 tỷ, nhưng lại tại cao tốc gia tăng. Mà mua đối thủ của hắn chiến thắng tài chính cũng tại đột phá 100 tỷ sau liền không thế nào động.